Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh đỏ rực khiến cả bầu trời tinh thần luôn như dáng chiều. Đúng là một khối tinh thần đặc biệt. Diệp Phong đáp xuống bề mặt tinh thần, thưởng thức mỹ cảnh. Không biết tại sao, đến khối tinh thần xa lạ này, sinh linh trên đó mạnh nhất cũng chỉ tương đương với phá hư cảnh đỉnh phong, thật sự quá yếu. Diệp Phong phản bác, rất lâu không đến tinh thần cấp thấp kiểu này rồi. Khối tinh thần này không đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của thế giới đại thiên, thậm chí trong tiểu thế giới cũng chỉ có thể xem như hạng khá, nhưng lại có khí tức thu hút hắn. Thình thịch. Chương 2553. Hắn nghe thấy tiếng tim đập, dùng thần thức quét, phát hiện hộp tổ sáu mặt trong tiểu vũ trụ cảm ứng được gì đó. Ngay sau đó, Diệp Phong lấy ra hộp tổ sáu mặt, bởi vì tiểu vũ trụ gần đây vẫn luôn đột phá, khiến những vật chủng mới trong vũ trụ sinh ra rất nhiều, hộp tổ sáu mặt vì thế mà hấp thu năng lượng tràn trề, đã đột phá đến trình độ có thể so với tiên đế tầng 33. Năng lượng tạo vật của nó đã đạt đến đỉnh phong, vừa nảy sinh suy nghĩ đã tạo ra được một vật chủng mới hoàn toàn, mang đến căn nguyên dồi dào cho tiểu vũ trụ. Tại sao lại ra đây? Diệp Phong hỏi, ta cảm nhận được nguyên lực của vật chủng mới. Khối tinh thần này tên là cơ động tinh, có thể không ngừng sáng tạo vật chủng mới, đáng để học hỏi. Hộp tổ sáu mặt lên tiếng, cho dù nó đã đột phá đến tiên đế tầng 30, cũng chính là hình lập phương, lúc nói chuyện, các ô vuông bên ngoài không ngừng dao động, có vẻ đẹp độc đáo. Cơ động tinh, Diệp Phong sững sờ, trước đây hắn lại không chú ý đến tên tinh thần. Thuộc hạ phát hiện, sinh mệnh ở đây đa số là do cơ giới hóa thành, mà ta có quyền hạn điều tra về tộc cơ giới. Có thể rất nhanh sẽ thu được bất kỳ tin tức nào muốn biết từ mạng lưới tình báo của bọn họ. Hộp tổ sáu mặt giải thích. À, thì ra là vậy. Diệp Phong gật đầu, đối với cơ động tinh, ta cũng hơi tò mò, tiếp theo đây cùng nhau nghiên cứu đi. Được, hộp tổ sáu mặt trả lời. Một người một hộp đi trên bãi cỏ. Cỏ ở đây không phải sinh mệnh carbon mà là một loại sinh vật kỳ lạ như nham thạch, bên trong ẩn chứa kinh mạch cổ quái, hấp thu năng lượng gió, năng lượng ánh sáng, dự trữ năng lượng cho mình. Sau đó hấp thu vật chất khoáng dưới đất, dần dần sinh trưởng thành hình dạng như san hô đáy biển. Kỳ lạ, còn có sinh mệnh như vậy. Sinh mệnh Silic sao? Diệp Phong phản bác, nơi này không có cây cối. Nếu nói có, đó cũng là sinh mệnh kiểu hòn đá giống như san hô chậm rãi trưởng thành sau đó biến thành. Gió lớn thổi qua, những sinh mệnh như hòn đá này sinh ra chút xíu chấn động, chuyển hóa động năng thành nội năng, rồi trải qua sự chuyển hóa kinh mạch thành năng lượng hóa học trong cơ thể, trở thành cội nguồn năng lượng của mình. Sinh mệnh nham thạch, hộp tổ sáu mặt quyết định gọi bọn nó như vậy. Một người một hộp quan sát nơi này rất lâu, tiếp tục đi về phía những nơi khác của cơ động tinh, phát hiện một tòa thành trì cổ quái dùng đá xây nên. Trong đó, có rất nhiều sinh mệnh trí tuệ. Bọn họ có hình người, thân thể cao lớn, nhìn như người đá, còn có người giống người kim loại, trong cơ thể có kinh mạch càng phức tạp hơn, đều phát tín hiệu, năng lượng dự trữ và vật chất di truyền đều có tác dụng khác nhau. Đang tiến hành phân tích mức độ gen. Hộp tổ sáu mắt phát ra luồng sáng, không ngừng quét qua cơ thể những sinh mệnh kỳ lạ này, bởi vì mức độ sinh mệnh của Diệp Phong và hộp tổ sáu mặt quá cao, nên không bị người khác phát hiện. Chủ nhân, qua kiểm tra, những sinh mệnh thể này đều có một gen thiên phú giống nhau, tính ra thì bọn họ đều có cùng tổ tiên. Hộp tổ sáu mặt đưa ra kết luận, cùng tổ tiên, Diệp Phong kinh ngạc, phóng thích thần thức bao phủ cả cơ động tinh, cuối cùng phát hiện ở trung tâm có một địa cung cổ lão. Người tiếp tục nghiên cứu. Nói xong, Diệp Phong chui xuống đất, trung tâm tinh thần, nơi này bị nóng chảy ở mức độ cao, áp lực cực cao ở trạng thái nóng chảy, cho dù là chuẩn thánh thông thường đến đây cũng sẽ bị áp chết. Suy chỉ có thánh cảnh mới có thể vào trong, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, áp lực nơi này quá nhỏ, vĩnh viễn không bằng 1% ở lỗ đen. Vù, hắn xuyên qua hư không, tiến vào khu vực trung tâm nhất lõi tinh thần, phát hiện một tòa kiến trúc hình cầu có đường kính ngàn thước, bên ngoài có 81 mặt phẳng trên bề mặt. Đây chính là địa cung. Trong đó, không có sinh linh tồn tại. Diệp Phong đẩy cửa lớn ra, tiến vào địa cung, phát hiện cấu tạo, bày trí bên trong đều không khác thế giới nhân tộc, đoán là lúc trước có người từng sinh sống ở đây. Diệp Phong quan sát địa cung. Hắn rất nhanh đã phát hiện một chuyện. Các vật như bàn ghế tủ sách ở nơi này mặc dù không khác mấy phong cách của thế giới nhân tộc, nhưng thể tích quá to, một cái bàn tròn mà có đường kính tới hơn 10 thước. Nhìn có vẻ giống như phóng to gấp 10. Cự nhân tộc. Diệp Phong nảy ra suy nghĩ này. Rất nhanh, hắn đã xác định suy đoán này. Bởi vì trên một tế đàn hình lục giác ở trung tâm địa cung, Diệp Phong nhìn thấy một người khổng lồ cao 17 thước đứng ở đó, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt sắc bén. Nhưng người đó đã chết rồi. Diệp Phong khai triển động sát chi nhãn. Tên, lão tổ tộc cơ động. Phẩm cấp, thiên tiên đỉnh phong. Giới thiệu, ý thức lưu lại của nhân tộc, thân thể do các loại vật liệu đặc biệt tạo thành, thân thể như con rối, nhưng có thiên phú tự phát tương tự sinh vật. Ghi chú, đã chết 10 vạn năm. Sau đó còn có một vài dòng giới thiệu. Diệp Phong nhìn thi cốt của lão tổ tộc cơ động, phân tích ý thức nhân loại để lại, nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Đoạt xá, không đúng, lão tổ tộc cơ động này, mới đầu có lẽ là nhân tộc thuần túy, bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến thân thể tan nát, sau đó để nguyên thần của mình chiếm cứ thân thể con rối khổng lồ này, tiếp tục sống tiếp. Diệp Phong suy đoán như vậy, chân tướng có đúng vậy không, hắn vẫn chưa thể phán đoán. Hắn đi lại trong địa cung, phát hiện rất nhiều cổ tịch, ghi chép kết quả nghiên cứu của lão tổ tộc cơ động, còn có một cuốn tự truyện của ngài ấy, nhất thời kinh ngạc. Suýt nữa tưởng là nhật ký. Diệp Phong cầm cuốn tự truyện lên, hơi cạn lời. Chương 2554. 10 năm trước, hắn gặp được thần tộc có truyền thống viết nhật ký ở Vương quốc Linh Diệu, những người đó thích thông qua cách viết nhật ký, viết lại trải nghiệm của mình, để giao cho cấp trên của thần tộc đọc. Như vậy, có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin quan trọng. 10 năm trôi qua rồi. Diệp Phong khó tránh cảm khái, lật cuốn tự truyện do lão tổ tộc cơ động để lại, đọc tỉ mỉ. Rất nhanh, hắn nhíu mày lại. Thú vị, Diệp Phong nén lại cô quạnh, tiếp tục xem tiếp, sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng xem xong cuốn tự truyện này, phát hiện khoảng cách thời gian trên đó đã vượt qua 1 ức năm. Tốt đấy, lão tổ tộc cơ động sống lâu thật. Diệp Phong lẩm bẩm, thông qua cuốn tự truyện này, hắn cảm thấy mình vẫn chưa thể hoàn toàn nắm rõ tình huống, vì vậy tìm kiếm trong địa cung, rất nhanh phát hiện các vật phẩm thí nghiệm trong tự truyện. Đó là một vài con rối khổng lồ bị sứt mẻ. Kỹ thuật chế tạo bọn chúng khá thô ráp, không bằng thi cốt của lão tổ tộc cơ động để lại, nhưng cũng có sức mạnh cấp độ thánh nhân cảnh. Nửa ngày sau, Diệp Phong ngồi trên tế đàn. Bên cạnh là cuốn tự truyện của lão tổ tộc cơ động, phía sau là thi cốt của lão tổ tộc cơ động. Thì ra, những gì nhắc đến trong tự truyện đều là sự thật. Diệp Phong lẩm bẩm, bây giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ nguồn gốc của cơ động tinh, cũng biết lão tổ tộc cơ động tại sao có thể sống hơn ức năm lâu như vậy với tu vi thiên tiên cảnh. Đây là bởi vì ngài ấy đã nghịch thiên cải mệnh. Chuyện này, phải nói từ 1 ức năm trước. Lúc đó, lão tổ tộc cơ động còn chưa có cái tên bây giờ, mà tên là Trần Tinh Huy, là một thiên tiên cảnh cổ lão, thực lực bất phàm. Nhưng giới tu tiên mà, giết chóc quá nhiều. Lão tổ tộc cơ động Trần Tinh Huy vì để đột phá tiên tôn, mà tiến vào bí cảnh cùng với không ít cường giả, nhưng lại gặp phải biến cố trong đó, gần như toàn quân bị diệt. Mạnh như lão tổ tộc cơ động, mặc dù gian nan thoát ra ngoài, nhưng cũng bị đánh phế toàn thân. Vì để được sống, ngài ta không thể không đoạt xá. Nhưng sau khi đoạt xá, ngài ta lại phát hiện thân thể mình lại bị hồn phách ăn mòn, chưa tới 10 năm, thân thể mới đã hoàn toàn thối rữa, không thể không đoạt xá thân thể mới. Vì để sống tiếp, ngài ta đoạt xá hết lần này đến lần khác. Nhưng, mỗi một thân thể mới đều chỉ có thể khiến ngài ta sống thêm 10 năm, vì để tiếp tục sống, lão tổ tộc cơ động bắt đầu nghiên cứu thân thể chống ăn mòn hoàn toàn mới. Sau mấy trăm năm sau, ngài ta phát hiện thân thể con rối không tệ, từ đó đoạt xá một con rối cấp nhân tiên, lão tổ tộc cơ động cuối cùng cũng có thể tiếp tục sống tiếp, nhưng bởi vì thân thể có giới hạn, tu vi thiên tiên đỉnh phong chỉ có thể phát huy ra sức mạnh địa tiên. Vì để khôi phục thực lực, ngài ta bắt đầu nghiên cứu mới. Trải qua nhiều lần thất bại lên tới con số vạn, lão tổ tộc cơ động cuối cùng cũng thành công chế tạo ra thân thể con rối có trình độ thiên tiên đỉnh phong sau vạn năm. Sau đó, ngài ta phát hiện một bí mật. Vĩnh sinh, thiên tiên đỉnh phong, ít thì sống 10 vạn năm, nhiều cũng chỉ 10 mấy vạn năm, đến tiên tôn tiên đế mới có thể có thọ nguyên 100 vạn năm thậm chí là 1000 vạn năm. Thọ nguyên tiên cảnh không đủ, do tiên thể. Cho dù thành tiên, thân thể vẫn có cực hạn, sống đến 5 tháng nhất định thì sẽ bị quy luật ăn mòn, không thể không chết đi, không thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Ngài ta có được thân thể con rối, phát hiện mặc dù thân thể mình cũng bị 5 tháng ăn mòn, nhưng có thể không ngừng thay đổi mới. Từ đầu đến cuối vẫn duy trì thể phách ở đỉnh phong. Cứ như vậy, ngài ta không ngừng sống. 10 vạn năm, 100 vạn năm. Sống mãi đến lúc 1000 vạn tuổi, lão tổ tộc cơ động phát hiện, nguyên thần của mình xảy ra biến hóa, dường như bắt đầu rơi rụng, bắt đầu lão hóa. Dưới sự hoảng sợ, ngài ta lại bắt đầu nghiên cứu mới. Trải qua nỗ lực 100 vạn năm, lão tổ tộc cơ động mô phỏng thân thể mình, sáng tạo ra những chủng tộc hiện tại sinh sống trên cơ động tinh. Sau khi bọn họ chết, sẽ tản phát năng lượng đặc biệt, mà cái này có thể bồi đắp nguyên thần cho ngài ta. Dựa vào vật này, lão tổ tộc Cơ Động kéo dài tuổi thọ, sống mãi đến 8.000 vạn tuổi, cuối cùng bởi vì năng lượng đặc biệt hấp thu không đủ mà dẫn đến nguyên thân lão hóa, sau khi chống đỡ qua một ức năm thì hồn phi phách tán. Trước khi chết, ngài ta để lại cuốn tự truyện này. Ở phần cuối tự truyện, có một câu không cam tâm của lão tổ tộc Cơ Động để lại. Ta sống hơn một ức năm, còn dài hơn bất kỳ tiên đế tiên tôn nào, nhưng mà, tư chất ta có hạn, cuối cùng vẫn không thể lĩnh ngộ đạo vĩnh sinh, cũng không thể lĩnh ngộ quy luật, tấn thăng tiên tôn tiên đế, ta không cam tâm. Người đời sau, hy vọng ngươi kế thừa y bát của ta, nghiên cứu ra đường vĩnh sinh cơ giới, thay ta chăm sóc tốt tộc Cơ Động. Xem đến đây, Diệp Phong bất lực thở dài. Lão tổ tộc Cơ Động Trần Tinh Huy rất có thiên chất, chỉ đáng tiếc, đường ngài ấy đi quá khó, đạo vĩnh sinh chân chính, cần vượt qua tiên đế tầng 33 mới có thể thực hiện, ngài ấy khi đó chỉ là thiên tiên đỉnh phong, căn bản không có tư cách lĩnh hội đạo vĩnh sinh chân chính. Cho nên, lão tổ tộc Cơ Động chết già, ngài cũng xem như là một nhân tài rồi. Diệp Phong bình luận như vậy, nếu như lão tổ tộc Cơ Động sống đến bây giờ, và được sự giúp đỡ của hắn, nhất định có thể vĩnh sinh. Dù sao, đối với Diệp Phong mà nói, giúp một người lĩnh hội quy luật nào đó đến tiên đế tầng 34 cũng không phải chuyện gì khó, vĩnh sinh dĩ nhiên cũng không khó. Ngài yên nghỉ đi, ta sẽ phát huy rực rỡ đường vĩnh sinh cơ giới của ngài, tương lai sẽ có tộc Cơ Động vĩnh sinh xuất hiện, để ngài có thể mỉm cười nơi chín suối. Diệp Phong lẩm bẩm, ngay sau đó, hắn thu cả tộc Cơ Động vào tiểu vũ trụ, đặt trên một tinh hệ yên tĩnh. Sau đó, Diệp Phong bắt đầu nghiên cứu. Thông qua việc đọc bản chép tay của lão tổ tộc Cơ Động, hắn phát hiện quá trình ra đời của tộc Cơ Động rất thú vị, nếu nghiên cứu sâu hơn, có lẽ có thể sáng tạo được quy luật mới. Đây là điều vô cùng quan trọng. Chương 2555. Trên tế đàn, Diệp Phong cầm một cuốn thư tay. Trong quá trình nghiên cứu thể sinh mệnh con rối, lão tổ tộc Cơ Động đã ghi chép tất cả lại. Cuối cùng, ngài tổng kết lại tất cả tinh hoa vào cuốn thư tay này, khiến cho nó trở thành tác phẩm gộp lại cuối cùng. Trên đó tỉ mỉ giảng giải nên làm sao tạo ra tộc Cơ Động có thể được tôn xưng là sinh mệnh chân chính. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bắt đầu đọc. Đập vào mắt, hắn cảm thấy rất bình thường. Nội dung ban đầu của bản thư tay miêu tả lão tổ tộc Cơ Động sáng tạo ra các loại con rối, vật liệu dùng vô cùng kỳ quặc, trải qua vô số lần thất bại. Sau đó, ngài mới có gợi ý. Chân lý của sinh mệnh là gì? Trong bản chép tay viết câu hỏi của lão tổ tộc Cơ Động, giống như ngài đang nghi ngờ, lại giống như đang dò hỏi, hoặc có lẽ là tùy tiện viết vào khi đang suy nghĩ. Sinh mệnh là gì? Diệp Phong cũng suy nghĩ vấn đề này, sau đó, hắn tiếp tục đọc tiếp. Phát hiện lão tổ tộc Cơ Động đã có kết luận mới khi nghiên cứu sinh mệnh con rối. Sinh mệnh là gì? Một cục đá, một viên kim loại, một mảnh đất phì nhiêu, đây đều không phải sinh mệnh. Bởi vì bọn chúng không có tính chất của sinh mệnh. Giống như cỏ dại, tượng lớn, thần long, tinh tinh, cá chê đen, những thứ này mới có thể gọi là sinh mệnh. Bọn chúng có sự trao đổi chất, có thể cải tiến bản thân, có năng lực tự chữa lành nhất định, còn có năng lượng trao đổi với bên ngoài. Những tính chất mà những vật không phải thể sinh mệnh không có. Lão tổ tộc Cơ Động viết trong bản ghi chép. Xem đến đây, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Quả thật, sinh mệnh và phi sinh mệnh, gần như nhìn một cái là có thể nhìn ra được sự khác biệt. Con rối, không phải sinh mệnh. Lão tổ tộc Cơ Động viết như vậy. Về việc này, Diệp Phong đồng ý. Con rối, người cơ giới, các loại sản phẩm thiết bị nhân tạo đều không phải thể sinh mệnh. Hắn tiếp tục đọc, sinh mệnh, có thể được tạo ra. Đây là một câu khác mà lão tổ tộc Cơ Động viết ra. Sau đó là phần giới thiệu thao thao bất tuyệt. Ông già này, lão tổ tộc Cơ Động vậy mà lại tạo ra con rối cấp độ thánh nhân trước, sau đó không ngừng trồng một sợi phân hồn của mình vào, và xóa đi ký ức, để bọn chúng tự phát triển, suy nghĩ rất to gan nha. Diệp Phong tiếp tục đọc. Lão tổ tộc Cơ Động truyền vào một sợi phân hồn của mình trước, không mang ký ức, nhưng bọn chúng lại không thành sinh mệnh, chỉ là thủ vệ trung thành. Khi không ngừng cải tiến mới, lão tổ tộc Cơ Động phát hiện trong những con rối này, lại có một con nảy sinh ý thức tự chủ, học được suy nghĩ, chạy trốn. Lúc lão tổ tộc Cơ Động truy sát con rối đó, nó đã có bản năng cầu sinh, giống như sinh mệnh. Về việc này, lão tổ tộc Cơ Động rất kích động. 1.000 năm sau, lão tổ tộc Cơ Động nghiên cứu ra 100 con rối có ý thức tự chủ, để bọn chúng ở Cơ Động tinh được thiết lập phong ấn sinh tồn sinh sản. Nhưng, đám con rối này không có năng lực sinh sản. Thân thể bọn chúng bị 5 tháng làm mục nát. Thể ý thức tự thức tỉnh cũng rất nhanh đã sụp đổ, toàn bộ đều chết. Lần khảo nghiệm này thất bại rồi. Lão tổ tộc Cơ Động tổng kết kinh nghiệm, thử sử dụng phương thức khác nhau, ví dụ như cải tạo thể chất của con rối, để bọn chúng gần như thể sinh mệnh. Sau tổng kết của các đời, lão tổ tộc Cơ Động đã tạo ra được tộc Cơ Động đầu tiên, bọn họ xem như là thể sinh mệnh chân chính, có thể thông qua dung hợp huyết mạch của những tộc cơ động khác, mang thai đời sau mới hoàn toàn trong cơ thể, mở ra thời đại mới. Nhưng, lớp tộc cơ động này có trí tuệ rất thấp. Bọn chúng giống như một đám dã thú. Lão tổ tộc cơ động không thể không tiếp tục nghiên cứu, bởi vì, ngài ta cần sinh mệnh trí tuệ. Làm sao để có trí tuệ? Lão tổ tộc cơ động viết câu này xuống bản ghi chép, suy nghĩ rất lâu trên núi cao. Cuối cùng, ngài ta vỗ đầu. Đúng, là suy nghĩ. Học cách suy nghĩ, mới là sinh mệnh trí tuệ. Ngài ta nghiên cứu theo phương hướng này. Sau trăm năm, lão tổ tộc cơ động sáng tạo ra một thế hệ tộc cơ động mới quả thực học được cách suy nghĩ, có thể sử dụng công cụ, thậm chí mở ra giai cấp bá quyền như vương quốc. Nhưng, đây chỉ có thể xem như trí tuệ thấp. Học cách suy nghĩ vẫn chưa đủ. Lão tổ tộc cơ động bất lực, ra ngoài nghiên cứu, hao tổn thời gian nhiều năm, đi khắp các cổ tinh sinh mệnh, quan sát cuộc sống của những sinh linh trí tuệ cao. Trong một đế quốc tràn ngập bóng tối và hủ bại, có người giơ cao cờ lớn phản đối, hô hào nạn dân đứng dậy đấu tranh, lại thất bại thảm hại. Sau đó, ta ở đây đợi 10 năm, từng nhân tài sinh ra, bọn họ thức tỉnh suy nghĩ và lý tưởng hoàn toàn khác biệt, cuối cùng cổ vũ dân chúng cả đế quốc, lật đổ đế quốc hủ bại. Đây không phải là suy nghĩ đơn giản, ta muốn gọi đây là tư tưởng. Khi lão tổ tộc cơ động lại quay về cơ động tinh, ngài ngồi trên bậc thềm của địa cung, viết xuống câu cảm ngộ nhân sinh bên dưới. Sinh mệnh, cần lý tưởng cao quý. Từ đó, lão tổ tộc cơ động hoàn toàn ngộ ra rồi. Sinh mệnh trí tuệ cao đẳng, khác biệt cơ bản nhất là có lý tưởng cao quý, cũng có thể gọi là tư tưởng. Đây là sức mạnh cấp độ tinh thần. Đây là tính chất mà sinh mệnh trí tuệ thấp không có. Không có tư tưởng, có khác gì cái xác di động. Lão tổ tộc cơ động viết xuống câu này. Sau đó, ngài bắt đầu thử chế tạo một lớp tộc cơ động mới có lý tưởng cao quý, và bố trí thiên tai ở cơ động tinh, khuấy động chiến tranh phía sau, thậm chí hóa thân thành bạo quân đáng sợ, nô dịch tộc cơ động. Có áp bức, thì sẽ có phản kháng. Cuối cùng, một vị tộc cơ động thức tỉnh, hoàn toàn thoát khỏi tộc cơ động bình thường, trở thành lãnh tụ tinh thần, dẫn dắt tộc nhân không muốn bị nô bộc đứng dậy phản kháng. Tộc cơ động chân chính đã được sinh ra. Bọn họ không sợ áp bức. Bọn họ có lý tưởng cao quý, có tinh lực dồi dào, có sức sinh sản cực cao, khiến tộc cơ động dần dần phát triển mạnh mẽ, chiếm cứ cả cơ động tinh. Chương 2556. Lão tổ tộc cơ động thì ẩn cư ở địa cung. Ngài thiết lập cấm chế cho cơ động tinh, để tộc cơ động không thể rời khỏi bề mặt quả đất, lại vì nguyên liệu có hạn nên bọn họ chỉ có thể đột phá đến phá hư cảnh đỉnh phong. Một năm rồi lại một năm, vô số tộc cơ động chết đi, tặng năng lượng đặc biệt đáng kể cho lão tổ tộc cơ động, suy trì hồn phách ngài không tản đi, vẫn luôn sống tiếp. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng ngài vẫn quá yếu. Lão tổ tộc cơ động chỉ là thiên tiên đỉnh phong, còn cách cửa ải vĩnh sinh chân chính rất xa. Cuối cùng, bởi vì hồn phách xuất hiện tình trạng chống lại, cộng thêm năng lượng đặc biệt hấp thu được giảm đi, khiến hồn phách của ngài lại xuất hiện trạng thái lão hóa, cho đến khi chết già ở địa cung. Tư tưởng nhất định phải có tư tưởng. Ở trang cuối cùng của bản chép tay, lão tổ tộc cơ động kích động và cảm khái viết xuống câu này, thật lâu không thể bình ổn cảm xúc trong lòng. Không lâu sau, ngài liền tọa hóa. Xem đến đây, Diệp Phong cảm khái rất nhiều. Đúng vậy, thân là người, làm sao có thể không có tư tưởng được. Nhưng mà với ta mà nói, lý tưởng cao quý không đồng nghĩa với tư tưởng, cái này là khác nhau. Lý tưởng và tư tưởng đều phải có. Bất kể thân đang ở đâu, ở trong cảnh địa nào, đều phải lòng mang lý tưởng, và nỗ lực phấn đấu, cho dù va chạm sứt đầu mẻ trán, cũng phải xông ra ngoài một phen. Nói xong Diệp Phong nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy mình đã ngộ ra rồi. Trên tế đàn lạnh lẽo, Diệp Phong bỏ bản chép tay xuống, hai tay chắp sau lưng, đi lòng vòng trên tế đàn hình lục giác, lúc thì lắc đầu lúc thì gật đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó. Tư tưởng, suy nghĩ, và tưởng tượng. Lý tưởng, quan niệm hoàn mỹ nhất về sự vật. Hai cái này có điểm giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng, muốn thực hiện lý tưởng thì phải có tư tưởng và thay đổi hành động, giữa đó thiếu gì nhỉ? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Hắc lắc đầu, cảm thấy đầu rất nặng. Bỏ đi, Diệp Phong trừng mắt, quay về mặt đất, phát hiện hộp tổ sáu mặt đang ở hoàng thành của tộc cơ động, nghiên cứu mười mấy chủng tộc cơ động ở đây, sau đó sáng tạo vật chủng mới. Có thu hoạch gì không? Diệp Phong hỏi. Bẩm báo chủ nhân, thuộc hạ phát hiện tộc cơ động ở đây đều là vật chủng mới, trải qua phân tích của ta, hiện tại đã sáng tạo thêm một vật chủng mới ở tổ tinh. Hộp tổ sáu mặt trả lời. Không tệ, Diệp Phong khen ngợi. Chủ nhân, ta phát hiện trong tộc cơ động, mặc dù vật chủng trí tuệ cao cấp chỉ có mười mấy cái, nhưng vật chủng trí tuệ thấp lại không ít, có mấy ngàn cái. Hộp tổ sáu mặt bổ sung. À, trí tuệ cao cấp, hừm. Mắt Diệp Phong lóe lên. Đúng rồi, là trí tuệ, là nó khiến sinh mệnh có được tư tưởng và lý tưởng, cũng là nó thúc đẩy tiến bộ, nối liền quan hệ giữa các vật chủng, chính là manh mối quan trọng hắn muốn tìm. Ha ha, người đã gợi ý cho ta. Diệp Phong vỗ hộp tổ sáu mặt, chắp tay sau lưng, đi lại trong hoàng thành tộc cơ động. Thế giới của tộc cơ động không tính là phức tạp. Sinh linh nơi này cách trăm năm sẽ bình chọn ra một hiền tài, để trở thành người lãnh đạo trong trăm năm tới, bảo vệ ổn định và phát triển thế giới tộc cơ động. Người lãnh đạo này được xưng là hiền giả. Nơi người đó cư trú là hoàng thành. Diệp Phong quan sát tộc cơ động ở đây, kết hợp với bản chép tay và tự truyện của lão tổ tộc cơ động, cùng với những ghi chép nghiên cứu ở địa cung, dần dần có cảm ngộ. 10 ngày sau, Diệp Phong dưới tình huống gia tốc thời gian gấp ngàn lần tương ứng với cảm ngộ 27 năm, cuối cùng cũng có thành quả. Quy luật tư tưởng và trí tuệ. Hai tay hắn bấm quyết, toàn thân phát sáng, mi tâm có khí tức chín màu kỳ diệu xuất hiện, khiến cả người hắn nhìn như thần thánh thông tuệ. Ở mi tâm hắn có quy luật hoàn toàn mới xuất hiện. Đó là một phù văn chín màu dạng lưỡi liềm, có lẽ to bằng ngón cái, đại biểu cho sợi quy luật tư tưởng và trí tuệ đầu tiên Diệp Phong cảm ngộ ra. Thật sự được ta sáng tạo ra rồi. Diệp Phong cảm khái rất nhiều. Hắn đi sâu vào cả lịch sử nghiên cứu tộc cơ động, chiều rộng thời gian trong đó lên đến ước năm, còn có cảm ngộ của lão tổ tộc cơ động mới nhận được gợi ý. Sáng tạo một loại quy luật mới khó thật. Diệp Phong nhíu mày, ngay cả hắn cũng cần cơ duyên mới có thể sáng tạo ra quy luật tư tưởng và trí tuệ. Những tu hành giả khác muốn sáng tạo ra quy luật vậy thì càng gian khổ, cũng khó trách tiên đế trên tầng 81 lại ít như vậy. Có sợi quy luật đầu tiên, quy luật cảm ngộ ra sau này sẽ đơn giản hơn. Diệp Phong lẩm bẩm, khác với quy luật độ hóa, quy luật tư tưởng và trí tuệ không cần thông qua việc độ hóa những tu hành giả khác để có được, chỉ cần hắn không ngừng cảm ngộ là có thể sáng tạo ra. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi đường tắt, tiểu vũ trụ, bí cảnh nào đó. Diệp Phong xuất hiện ở đây, nhìn toàn bộ tộc ma tà bị trấn áp dưới đất, nhìn về hướng một con tộc ma tà còn nhỏ vẫn chưa thức tỉnh trí tuệ cấp cao. Đi đi, hắn phẩy quy luật tư tưởng và trí tuệ ra. Vật này chui vào mi tâm tộc ma tà nhỏ tuổi đó, khiến nó đã trải qua vô số va chạm suy nghĩ trong thời gian ngắn, toàn thân phát sáng, thức tỉnh trí tuệ cấp cao trước. Bái kiến chủ nhân, con tộc ma tà nhỏ tuổi này mới là tiên đế tầng 50, nó quỳ trên đất, ba cái đầu cùng chạm xuống đất, tôn Diệp Phong cho nó trí tuệ cao cấp làm chủ nhân. Đi đi, Diệp Phong xua tay, con tộc ma tà nhỏ tuổi thức tỉnh trí tuệ cao cấp này rời khỏi bí cảnh, trở thành sinh linh của tiểu vũ trụ, sinh sống ở tinh thần nào đó. Sau một hồi, hai sợi khí tức chín màu bay về. Đây là hai sợi quy luật tư tưởng và trí tuệ. Thông qua cảm ngộ của mình, Diệp Phong cũng có thể tạo ra quy luật trí tuệ và tư tưởng mới. Nếu sử dụng quy luật giúp đỡ sinh linh khai thông trí tuệ, cũng có thể tạo ra quy luật tư tưởng và trí tuệ mới, tốc độ nhanh hơn. Chương 2557. Vù, Diệp Phong phẩy hai sợi quy luật lần lượt chui vào mi tâm một con tộc ma tà nhỏ tuổi, giúp bọn nó khai thông trí tuệ cao cấp, thuận tiện luyện hóa thành sinh linh tiểu vũ trụ. Nửa ngày sau, mấy trăm con tộc ma tà tuổi nhỏ, hơn trăm con tộc ma tà trưởng thành đều được Diệp Phong khai thông trí tuệ cao cấp trước, khiến hắn trước mắt đã có 500 sợi quy luật. Tốc độ này tính là rất nhanh. Từ đó, tiểu vũ trụ cũng có nhiều hơn 500 tộc ma tà nhỏ tuổi và trưởng thành. Bọn chúng lần lượt chiếm cứ một khối tinh thần, ở đó sinh sống và tu hành. Bởi vì có mệnh lệnh của Diệp Phong, bọn chúng sẽ không tự ý phá hoại, vẫn luôn an phận thủ thường. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong quay về cơ động tinh đã được thu vào tiểu vũ trụ, tiện tay thả một lượng lớn linh khí ở đây, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thế giới này. Nếu ta đã nhận được lợi ích từ ngài thì tộc cơ động ngài sáng lập ta cũng sẽ chăm sóc đàng hoàng. Diệp Phong lẩm bẩm, đây là đối thoại với lão tổ tộc cơ động đã chết. Đồng thời, hắn cũng gỡ bỏ giới hạn. Hễ là tộc cơ động đột phá đến phá hư cảnh đỉnh phong, sẽ có thực lực rời khỏi cơ động tinh. Làm xong những chuyện này, Diệp Phong đi. Vũ trụ song sinh, mảnh tinh không ban đầu của cơ động tinh. Không ai biết, nơi đây vốn có một khối tinh thần sinh mệnh cổ lão. Trước mắt, Diệp Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn xung quanh, rồi đi đến man hoang giới. Đây là một tiên vực thuộc tiên giới. Phẩm cấp đạt đến thế giới đại thiên. Có nhiều cổ thú man hoang linh trí nhưng có những thực lực mạnh mẽ sinh sống, là bãi săn bắn được tu hành giả của vũ trụ nửa bên tiên giới rất yêu thích, nhưng cũng đi kèm với nguy cơ. Không ít người đến đều bỏ mạng tại đây. Lúc này, một con gấu khổng lồ man hoang cao đến ngàn thước đang chạy như điên đến, vỗ chết một con linh dương núi cao cao đến trăm thước, sau đó uống máu tươi tại chỗ. Đúng là, ăn tươi nuốt sống. Diệp Phong hiện thân ở đây, lắc đầu, sau đó hắn phất tay. 500 sợi quy luật tư tưởng và trí tuệ bay khắp bốn phương tám hướng, lần lượt điểm hóa từng con cổ thú man hoang. Sau nửa canh giờ, 1.000 sợi quy luật tư tưởng và trí tuệ bay về. Diệp Phong phất tay, bọn chúng lại bay ra, thông qua việc điểm hóa cổ thú man hoang có được quy luật mới, rất nhanh từ 1.000 sợi tăng lên 2.000 sợi, 4.000 sợi, 8.000 sợi, 1.000 sợi. Từ đó, số lượng không tăng nữa. Cho dù trong một ngày Diệp Phong điểm hóa được mấy vạn cổ thú man hoang, quy luật tư tưởng và trí tuệ chỉ có 1.000 sợi quy luật, không thể tiếp tục gia tăng. Lại đến cực hạn rồi. Diệp Phong cạn lời. Xem ra, quy luật đại luân hồi, quy luật độ hóa, quy luật tư tưởng và trí tuệ đều chỉ có một. Trên một thảo nguyên, Diệp Phong duỗi thẳng hai tay, nhìn 1.000 sợi quy luật tư tưởng và trí tuệ lơ lửng trên không, suy nghĩ nên làm sao để dung hợp làm một. Chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn phá cảnh. Diệp Phong rất nhanh đã khó xử, bởi vì hắn căn bản không biết làm sao mới có thể dung hợp 1.000 sợi quy luật tư tưởng và trí tuệ, giống như ban đầu muốn dung hợp quy luật độ hóa vậy. Hắn tiếp tục nghiên cứu một hồi, nhưng vẫn không có tiến triển. Ai, khó khăn thật. Dưới tình huống bất lực, Diệp Phong về Phiêu Miểu Tông. Thế giới đại thiên nào đó, Lâm Thúy Thúy cuối cùng cũng hoàn thành việc bày bố linh quốc, sắp xếp ổn thỏa vài chuyện, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn nơi này sẽ không xuất hiện bạo loạn và chuyện bất công. Đến lúc ra ngoài lịch luyện rồi, Lâm Thúy Thúy lấy ra một tấm lệnh bài, mặt chính viết hai chữ Phiêu Miểu, màu tím, chính là tín vật mà Diệp Phong để lại vì cảm tạ nàng giúp đỡ mình dung hợp quy luật độ hóa, có thể để nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông. Chỉ là nàng không biết, Lâm Thúy Thúy chỉ biết đây là tín vật Diệp Phong để lại, nói có thể đến Thần Châu Phiêu Miểu Tông tìm hắn. Thần Châu, Phiêu Miểu Tông, cũng không biết hành trình lần này có thể khiến thực lực của ta tiến bộ hơn, đồng thời đại khai nhãn giới không. Lâm Thúy Thúy hướng về tương lai. Vù, nàng xuyên qua màn cách ở biên Thùy Linh Quốc, xuất hiện trên ốc thổ của thế giới đại thiên này, nhanh chóng tìm một quốc gia cường thịnh của Linh Quốc, dùng tu vi thánh nhân cảnh, rất nhanh đã hỏi được tình hình từ miệng vị chuẩn thánh nào đó. Thì ra, thế giới của chúng ta lớn như vậy. Lâm Thúy Thúy kinh ngạc. Cho dù nàng là thánh nhân, muốn thông qua phi hành vượt qua cả thế giới cũng phải tốn nửa năm. Đương nhiên, nàng có thể dịch chuyển tức thời. Nếu như vậy, nửa ngày là có thể đi khắp thế giới. Nhưng Lâm Thúy Thúy rất nhanh đã biết, nhìn khắp vũ trụ, thì thế giới này chỉ như muối bỏ biển. Người biết Thần Châu Đại Lục ở đâu không? Lâm Thúy Thúy hỏi chuẩn thánh trước mặt. Người này là lão tổ của quốc gia tu hành này, đã sống đủ 5.000 năm, biết rất nhiều bí mật. Thần Châu Đại Lục, trong mắt lão chuẩn thánh đều là sự ngưỡng mộ, đó là một thế giới đại thiên đỉnh cấp, 10 năm trước, nó vẫn rất bình thường, nhưng, Thần Châu bây giờ đã tụ hội rất nhiều tiên đế, còn có Phiêu Miểu Tông tương đương với đệ nhất tông môn vũ trụ tọa trấn. Vô cùng cường thịnh. Lâm Thúy Thúy chấn động trong lòng. Phiêu Miểu Tông, nàng không dám tin, lẽ nào thật sự là Phiêu Miểu Tông đó? Nghe nói, lúc trước, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong và Chí Tôn Vô Địch Lôi Vô Đạo bạo phát sinh tử chiến ở sâu trong tinh không, trận chiến đó đánh đến núi tinh hà vỡ vụn, Diệp trưởng môn chém chết Lôi Vô Đạo cấp độ tiên đế tầng 70 mấy, còn lợi dụng bí pháp đánh chết người hộ đạo tiên đế tầng 80, thật không hổ danh là yêu nghiệt đệ nhất vũ trụ. Chương 2558. Vẻ mặt lão chuẩn thánh kích động. Cho dù chỉ có thể đứng xa nhìn Diệp Phong, lão cảm thấy đời này sống cũng đủ rồi. Yêu nghiệt đệ nhất vũ trụ. Diệp Phong, thật sự là hắn. Lâm Thúy Thúy sững sờ tại chỗ. Lão à, Thần Châu Đại Lục có mấy Phiêu Miểu Tông vậy? Nàng vội vàng hỏi. Không biết, cùng tên nhất định là có, nhưng Phiêu Miểu Tông nổi danh nhất là nằm ở trong Vương quốc Linh Diệu, khu vực Nam Bộ của Thần Châu Đại Lục, đó là một nơi chuẩn thánh vô thượng. Trong tông gần 10 vạn đệ tử, bất kỳ ai cũng là tiên đế, cực kỳ mạnh. Lão chuẩn thánh nói, hai mắt phát sáng. Lâm Thúy Thúy cạn lời. Nếu như nàng không nhầm, vị Diệp Phong giúp nàng nhất định là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông có gần 10 vạn đệ tử cấp tiên đế. Trời ơi, một tông môn sao lại có gần 10 vạn tiên đế? Đó là tiên đế đó. Trong lòng Lâm Thúy Thúy như rời sông lấp biển. Thế giới mà nàng ở, tu hành giả mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên, ngay cả tiên tôn cũng không phải. Tính cả cấp tiên đế, cũng ngàn năm khó gặp. Nhưng, Phiêu Miểu Tông có rất nhiều tiên đế. Ta quyết định rồi, lập tức xuất phát đến Phiêu Miểu Tông tu hành. Gia nhập một thánh địa chuẩn thánh vô thượng kém nhất cũng là tiên đế, cho dù ta có tệ mấy, thì cũng có thể trở thành tiên tôn nhỉ. Ừm, nhất định có thể. Lâm Thúy Thúy cáo biệt lão chuẩn thánh. Gia nhập Phiêu Miểu Tông. Lão chuẩn thánh nhìn bóng lưng Lâm Thúy Thúy, cảm thấy nàng hy vọng nhiều rồi. Lần trước mấy trăm ức thiên kiêu từ các thế giới của vũ trụ tề tụ ở Phiêu Miểu Tông, nhưng cuối cùng chỉ 1.000 người thành công được chọn. Vị nữ tử trẻ tuổi này có thể được không? Nhưng, vừa nghĩ đến Lâm Thúy Thúy mới rời đi dường như rất trẻ, nhưng đã thành thánh, nhìn khắp thế giới đại thiên của bọn họ, cũng là tư chất đỉnh cấp nhất rồi. Có lẽ, nàng có một tia hy vọng. Lão chuẩn thánh thầm nghĩ. Bây giờ, trong vũ trụ có một cách nói. Hễ là người có năng lực gia nhập Phiêu Miểu Tông, vậy thì thế giới của người này sẽ trở thành nơi vạn người chú ý, đây là bởi vì người gia nhập Phiêu Miểu Tông nhất định đột phá tiên đế. Còn rất nhiều thế giới của vũ trụ, đừng nói tiên đế, ngay cả tiên tôn, thiên tiên cũng không có. Có thể có một tiên đế, đối với cả thế giới đều tốt. Lâm Thúy Thúy xuyên qua tinh không, đây là lần đầu nàng rời khỏi quê hương. Nhìn hai bên thiên thạch không ngừng lùi về sau, nàng cảm thấy tốc độ phi hành gần 1/3 vận tốc ánh sáng này thật sự rất nhanh. Trong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net toàn là vẻ kích động và mong chờ. Ầm ầm, gần một khối hành tinh khối lượng lớn xa xa có hai vị cường giả toàn thân phát sáng đang bạo phát đại chiến. Ầm ầm ầm, bọn họ hóa thân thành người khổng lồ, không ngừng va chạm, một đấm một cước đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, có thể dễ dàng đánh vỡ một số tinh thần sinh mệnh tiểu hình. Thật lợi hại, hẳn là hai tiên tôn. Lâm Thúy Thúy không dám đến gần, chỉ thi triển thiên nhãn cách không quan sát, phát hiện hai người này đều mạnh hơn mình rất nhiều, với nàng ít nhất đó cũng là thiên tiên hoặc là tiên tôn. Thay đổi trời đất, đột nhiên, một người trong đó bạo phát sức mạnh thiên địa dị tượng, hóa thành một màn trời đánh tới đối thủ, khiến đối thủ bay ngược mấy trăm dặm. Lôi đình vạn quân, người kia cũng không cam tâm yếu thế, cũng bạo phát sức mạnh thiên địa dị tượng, vô số lôi đình bạo phát, chém tới đối diện. Hai người lập tức đánh khó phân thắng bại. Thiên địa dị tượng, là thiên tiên. Lâm Thúy Thúy lẩm bẩm, mặc dù không phải tiên tôn, nhưng cũng rất mạnh. Với nàng, hai thiên tiên đang đánh nhau ở bên ngoài hành tinh khối lượng lớn kia một kích tùy ý cũng có thể giết chết mình, mà trong truyền thuyết, một ánh mắt của tiên đế cũng có thể giết chết thiên tiên, thì mạnh cỡ nào nữa. Thần tiên ca ca có thể thống lĩnh 10 vạn tiên đế còn khủng bố như nào nữa. Lâm Thúy Thúy tim đập kịch liệt. Nàng không ngờ, thần tiên ca ca mà mình gặp gỡ không lâu trước, không phải tiên nhân bình thường đơn giản như vậy, mà là tiên đế đỉnh cấp còn mạnh hơn tiên nhân mấy lần. Quá lợi hại, con gấu to lớn đứng bên cạnh Lâm Thúy Thúy kinh hô. Mặc dù nó bị Diệp Phong cải tạo thành thánh nhân cảnh, nhưng từ đầu đến cuối không hóa hình, duy trì trạng thái dã thú, không ngại gian khổ đi theo bên cạnh Lâm Thúy Thúy. Đúng vậy, không ngờ vũ trụ này rực rỡ nhiều vẻ như vậy, chúng ta nhất định phải nỗ lực, tranh thủ thành tiên tôn, thậm chí là tiên đế. Lâm Thúy Thúy nắm chặt tay, tiên đế, quả thực tự cao. Lúc này, xa xa vang lên tiếng cười châm biếm. Ai? Lâm Thúy Thúy và gấu lớn đồng thời quay người, phát hiện không xa có một nhóm bay đến. Trong tinh không, một con chân long dài vảy đen bay tới nơi này, đường kính có thể so với căn phòng, dài đến trăm thước, trên đỉnh đầu có năm tu hành giả trẻ tuổi. Người kém nhất là nhân tiên cảnh, người ở giữa là địa tiên, còn con hắc long dưới chân bọn họ thì vừa mới đột phá nhân tiên cảnh, căn cơ có hơi phù phiếm. Các ngươi là ai? Lâm Thúy Thúy hỏi, gấu lớn không nói, nó chỉ lãnh khốc lơ lửng sau lưng Lâm Thúy Thúy, dùng thân thể khỏe mạnh, rắn chắc hình thành lớp phòng ngự thứ nhất, ngăn cản Lâm Thúy Thúy bị người ta đánh lén. Ngay cả bọn ta là ai cũng không biết. Nam tử thanh niên đứng bên trái trên đầu hắc long chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo, bọn ta là thiên kiêu của Hắc Long Đại Thế Giới. Hắc Long Đại Thế Giới, chưa từng nghe. Lâm Thúy Thúy lắc đầu. Khoảng thời gian trước nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử hái thuốc 7-8 tuổi, mặc dù được thời gian tăng tốc trưởng thành, nhưng bây giờ cũng mới khoảng 16 tuổi mà thôi. Đối với vũ trụ, nàng hiểu biết rất ít. Chưa nghe qua, vậy bây giờ ngươi nghe rồi đó. Vị thanh niên kiêu ngạo kia cười dữ tợn. Lâm Thúy Thúy hỏi, ta rất tò mò, ta dường như không hề đắc tội các ngươi nhỉ. Tại sao lại nhắm vào ta? Chương 2559. Thanh niên kiêu ngạo hừ nói, nhắm vào ngươi. Không, ngươi còn không xứng, bọn ta chỉ là quan sát đại chiến của hai tiền bối thiên tiên cảnh ở xa, nghe thấy ngươi xuất khẩu cuồng ngôn, vì vậy đến nhắc nhở ngươi, đừng bóc phét quá, tránh dính phải nhân quả đáng sợ nào đó. Bệnh thần kinh, Lâm Thúy Thúy cạn lời, khịt mũi. Nàng cảm thấy mình có thể đột phá tiên tôn thậm chí là tiên đế, sao lại thành xuất khẩu cuồng ngôn? Ai ra, cũng có cá tính đấy. Thanh niên kiêu ngạo tiến lên một bước, thấy ngươi cũng là nhân tiên cảnh, dám luận bàn với ta không? Ta không có vô vị giống như ngươi. Lâm Thúy Thúy trực tiếp dẫn gấu lớn rời đi. Khoan đã, thanh niên kiêu ngạo tiến lên một bước. Có chuyện gì? Lâm Thúy Thúy nhíu mày. Vũ trụ bây giờ thiên kiêu nhiều như củi, thiên kiêu đến từ các thế giới giống bọn ta rất nhiều. Ta rất muốn xem thử, thiên kiêu đến từ thế giới khác như ngươi có thực lực bao nhiêu, sao hả, đánh không? Thanh niên kiêu ngạo sảng khoái nói. Trên thực tế, hắn ta đã nhìn chúng Lâm Thúy Thúy. Sở dĩ khiêu chiến đối phương là muốn chủ động thể hiện thực lực của mình, một khi mình có thể đánh bại mỹ nữ trẻ tuổi trước mặt này là có thể nắm được tâm hồn của nàng. Nghĩ đến đây, thanh niên kiêu ngạo rất hăng hái. Không có hứng, Lâm Thúy Thúy không muốn đợi thêm nữa, ngay cả trận đấu của hai vị thiên tiên cảnh cũng lười xem, trực tiếp chạy trốn. Đợi đã, tinh không chi ác. Thanh niên kiêu ngạo cưỡng chế ra tay, thiên thạch, hành tinh lân cận đều được ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn bằng nham thạch to khoảng 10 dặm, bắt Lâm Thúy Thúy về. Ngươi, rất vô vị nha. Lâm Thúy Thúy mắng người này có bệnh, quay đầu muốn nện một đấm qua, sử dụng những thần thông cao cấp thuộc về Phiêu Miểu Tông mà Diệp Phong đã truyền thụ cho nàng trong mơ. Trong chớp mắt, quyền ảnh khắp trời. Bàn tay thiên thạch của thanh niên kiêu ngạo bị đánh vỡ, khí lực đáng sợ phản kích lại, đánh bay thanh niên, đồng thời phun ra máu, tóc tai tản ra, rất chật vật. Hả, ngươi yếu vậy sao? Lâm Thúy Thúy kinh ngạc trong lòng. Nàng chỉ đánh tùy ý, vậy mà lại đánh thanh niên nhân tiên cảnh chỉ biết nói khoác kia trọng thương, xem ra, đối phương chỉ được cái mã ngoài, trên thực tế chỉ là tên yếu kém đáng thương. Là vạn giới quyền, một tiểu nha đầu đến từ thế giới hẻo lánh sao có thể thi triển vạn giới quyền của Diệp Tiên Đế? Nhất định là chúng ta nhìn nhầm rồi. Mấy thanh niên đến từ Hắc Long đại thế giới kinh ngạc. Lâm Thúy Thúy thì thay đổi sắc mặt. Môn thần thông nàng thi triển quả thật là Diệp Phong truyền thụ trong quá trình cho nàng thời gian tăng tốc trưởng thành, tên chính là Vạn Giới Quyền. Nàng không ngờ rằng, môn thần thông này lại nổi danh như vậy. Nhất định không phải Vạn Giới Quyền chân chính chỉ có Diệp Tiên Đế mới có thể thi triển. Năm đó, lúc Diệp Tiên Đế đại chiến Lôi Vô Đạo dường như có dùng chiêu này. Thanh niên địa tiên cảnh nói. Khi vũ trụ song sinh bước vào thịnh thế, hoàn cảnh tu hành của các thế giới cũng trở nên tốt hơn trăm ngàn lần, cho dù thế giới đại thiên thông thường cũng có thế hệ thanh niên thành tiên thành thánh, nhìn vào khoảng thời gian trước thì dường như là không thể nào. Ngay cả Phiêu Miểu Tông cũng có không ít người nắm giữ vạn giới quyền của Diệp trưởng môn, cô gái này thi triển có lẽ không phải môn thần thông này trong truyền thuyết, chỉ là bản kém chất lượng. Có người nói như vậy, nhưng mà quyền đó quá mạnh, có thể làm ta bị thương, dường như cũng không khác mấy vạn giới quyền trong truyền thuyết nhỉ. Thanh niên kiêu ngạo bị đánh trọng thương kính sợ ra mặt, không dám ra tay nữa. Hừ, không phải nàng mạnh, là ngươi quá yếu. Thanh niên nhân tiên cảnh khác quát mắng. Ngay sau đó, hắn ta đánh tới, hai tay đan lại, sau lưng xuất hiện một pho thần tượng cao đến vạn trượng, vươn ra một bàn tay, trấn áp Lâm Thúy Thúy ở tinh không. Lâm Thúy Thúy không dám khinh địch, lần nữa thi triển vạn giới quyền, trăm ngàn trưởng ảnh đánh tới, toàn bộ nện lên chỗ yếu ớt của bàn tay thần tượng. Giang giác, cả thần tượng sụp đổ. Thanh niên nhân tiên cảnh trung kỳ đó cũng bị đánh bay, phun ra máu. Địch, thật sự là vạn giới quyền. Mọi người kinh ngạc, nếu như không phải vạn giới quyền, thiếu nữ nhân tiên cảnh này làm sao bạo phát ra chiến lực kinh người như vậy? Tha mạng, là bọn ta có mắt không thấy Thái Sơn, không biết cô là truyền nhân của Diệp Tiên Đế. Mấy thanh niên lần lượt cúi đầu xin tha. Lâm Thúy Thúy không nghĩ tới rối rắm vậy, ngồi trên đầu gấu lớn, chớp mắt xé rách hư không chạy xa. Thoáng cái đã đến đi xa mười mấy vạn dặm, rồi tiếp tục đi xa. Hô, xem ra ta không thể tùy tiện sử dụng thần thông mà thần tiên ca ca truyền thụ cho ta, tránh để dẫn tới chấn động. Lâm Thúy Thúy vỗ ngực. Nàng không ngờ tới, thần tiên ca ca Diệp Phong danh chấn toàn vũ trụ vậy, tùy tiện đến một nơi cũng có thể đụng phải người hâm mộ cuồng nhiệt của hắn. Thật là càng ngày càng mong đợi gặp mặt thần tiên ca ca rồi, bây giờ huynh ấy đang làm gì nhỉ? Lâm Thúy Thúy nghiêng đầu nghĩ ngợi. Lúc này, Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong cảm ứng được một luồng sóng năng lượng, lập tức xé rách hư không, ngay sau đó đã xuất hiện ở tinh không có cánh cửa ngoại vực. Vù vù vù, lúc này, thì cốt của phần lớn cá biển vũ trụ xuyên qua cánh cửa ngoại vực, đến tinh không này, hình như còn kích khỏi công tắc ẩn nào đó, khiến tốc độ xoay chuyển của lốc xoáy trung tâm tinh không tăng lên gấp trăm lần, điên cuồng nghiền nát cá biển vũ trụ, luyện hóa thành căn nguyên vũ trụ dồi dào. Có chuyện gì thế này? Diệp Phong nhìn một màn này, suy nghĩ trăm lần khó hiểu ra. Lẽ nào xung quanh lốc xoáy biển vũ trụ xuất hiện một đàn cá biển vũ trụ lớn. Tình huống này rất ít gặp mà. Chương 2560. Biển vũ trụ, trưởng lão tộc Thâm Uyên đứng lơ lửng, lân cận có mười mấy thành viên tộc Thâm Uyên cấp tiên đế tầng 90 thi pháp, đuổi cá biển vũ trụ của hải vực lân cận đến đây, để bọn chúng bị lốc xoáy vũ trụ song sinh cắn nuốt. Ha ha ha, hưởng thụ thịnh yến cuối cùng đi. Trưởng lão tộc Thâm Uyên cười giữ tợn nói. Đây là âm mưu của tộc lão tộc Thâm Uyên. Tộc Thâm Uyên thâm nhập vô số vũ trụ, có kinh nghiệm phong phú, nếu vũ trụ nào đó trong khoảng thời gian ngắn cắn nuốt lượng lớn cá biển vũ trụ, ắt phải tích lũy căn nguyên vũ trụ dồi dào, khiến vũ trụ tiến vào thời thịnh thế đỉnh phong. Đến lúc đó, vô số cường giả bạo phát như măng mọc sau mưa. Cả vũ trụ cũng sẽ loạn. Thế cục phân loạn này có thể cung cấp môi trường ẩn thân càng tốt cho các thám tử Kim Long của tộc Thâm Uyên. Không chỉ vậy, một vũ trụ có rất nhiều căn nguyên vũ trụ cũng có thể gia tăng xác suất tạo ra kết tinh vũ trụ, hoặc là phẩm chất kết tinh vũ trụ đã được tạo ra càng tốt hơn. Sau này lúc thu hoạch có thể đạt được càng nhiều. Ngoài ra, Nếu năng lượng của một vũ trụ trong thời gian ngắn gia tăng quá nhiều, cũng sẽ dẫn đến thông đạo vũ trụ bành trướng, trở nên dễ dàng khai triển hơn. Đây cũng là mục đích của tộc lão. Hưởng thụ huy hoàng tiếp theo đây cho tốt đi. Đợi cả vũ trụ các người bước vào thịnh thế đỉnh phong, lúc vô số người vui mừng vì điều đó, thì chính là lúc tộc Thâm Uyên bọn ta xâm nhập vũ trụ các người với quy mô lớn. Lúc đó, các người sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Điều ta thích nhất cuộc đời chính là nhìn đám sinh linh thấp bé các người gào thét dưới chân ta. Tộc lão tộc Thâm Uyên ngẩng đầu cười dữ tợn. Không lâu sau, lão nhìn về hướng lốc xoáy có đường kính hơn 100 thước của vũ trụ song sinh, liếm môi. Kết tinh vũ trụ nhất định rất mỹ vị. Vừa nghĩ đến mình dựa vào việc cắn nuốt kết tinh vũ trụ tấn thăng chuẩn thiên tôn thậm chí là chân thiên tôn, lão không khỏi mừng thầm. Vũ trụ song sinh, khi vô số cá biển vũ trụ tuôn vào, chúng nhanh chóng bị ý thức vũ trụ chém giết, sau đó bị lốc xoáy hóa thành căn nguyên vũ trụ thuần túy, dung hòa vào các nơi ở vũ trụ. Trong một tinh hệ cổ xưa, nơi này vốn dĩ đều là phế tích. Mấy vạn năm trước, nơi này từng có một khối tinh thần sinh mệnh cấp thế giới đại thiên, nhưng lại vì có hai vị cường giả cấp tiên đế bạo phát đại chiến, vì vậy hủy hoại nó. Nhưng bây giờ, tinh không phế tích lân cận đang nhanh chóng trùng tổ hóa thành một khối tinh thần rực rỡ. Nó có đường kính trên ức dặm, bề ngoài có sông núi bình nguyên tráng lệ, có vô số đất đai màu mỡ, có rất nhiều linh mạch phát sáng, dưới đất lại có rất nhiều hang động, tự thành một giới. Tinh không phế tích này sao lại trùng tổ rồi? Có tiên nhân phát hiện dị tượng, rất chấn động. Hắn ta trở mắt nhìn thế giới hóa thành phế tích trùng tổ, trên đó còn tạo ra vô số thánh địa tu hành, thu hút hắn ta. Vù vù vù, cường giả ở tinh không lân cận nhau nhau đến đây, tiến vào thế giới thượng cổ khôi phục hình dạng ban đầu, kinh ngạc ra mặt. Nhưng mà, sinh linh trong đó đều chết rồi. Dù sao, mấy vạn năm qua đi, cho dù là ý thức của vũ trụ song sinh cũng không thể đồng thời làm sống lại nhiều người như vậy. Huyết, lại có năng lượng dồi dào tuôn đến. Bề ngoài tinh thần sinh mệnh cấp thế giới đại thiên này có rất nhiều hoa cỏ cây cối nhanh chóng sinh ra, trong đó thậm chí còn có thiên tài địa bảo. Một màn này khiến người ta chấn động. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta phát hiện, điều kiện tu hành của cổ tinh này còn mạnh hơn 10 lần so với sử sách ghi chép lại, đây là tiêu chuẩn thịnh thế đỉnh phong đó. Lẽ nào, là vì vũ trụ bước vào thịnh thế, cho nên có thể khôi phục lại thế giới từng bị hủy? Có vị tiên đế nào đó suy đoán như vậy? Hiện tượng tương tự còn có rất nhiều. Vũ trụ song sinh lớn như vậy, mấy năm nay không biết có bao nhiêu thế giới bị hủy, bây giờ bọn chúng trùng tụ ly kỳ, hơn nữa còn mạnh hơn 10 lần kỳ đỉnh phong. Một màn này khiến người ta khó hiểu. Thịnh thế đỉnh phong của vũ trụ đến rồi. Thần Châu Đại Lục, Lữ Thiên Tôn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn dưới cây trà ngộ đạo bảy màu, có thể cảm ứng được cả vũ trụ đang điên cuồng bành trướng, sắp đạt tới đỉnh phong rồi. Ngài còn phát hiện, ngộ đạo càng dễ dàng. Vấn đề vốn dĩ quấy nhiễu ngài, bây giờ chỉ cần chuyên tâm suy nghĩ là có thể nghĩ ra cách giải quyết, điều này khiến ngài xác định, đây chính là dấu hiệu giáng lâm của thịnh thế đỉnh phong. Khắp nơi trên vũ trụ, không ít người phát hiện ngộ đạo càng dễ dàng. Mấy thế giới vỡ vụn bên cạnh cũng đang hoàn thành trùng tổ trong thời gian ngắn, có vô số thiên tài địa bảo sinh ra, thu hút tu hành giả lân cận đến. Thịnh thế đỉnh phong đến chưa? Vọng Tình Tiên Đế về đến Phiêu Miểu Tông, phát hiện nồng độ thiên địa linh khí lân cận liên tục gia tăng, độ khó ngộ đạo cũng đang giảm xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy. Tiên giới, Lăng Thiên Đế, Lục Mệnh Tiên Đế cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, có thể cảm nhận được sự tăng lên của sức mạnh vũ trụ. Hắc Ngục, hư không vỡ nát thử trùng tổ, nhưng hình như đụng phải năng lượng kỳ lạ gì đó, khe nứt hư không vừa hợp lại rất nhanh đã nứt ra, khó khôi phục. Xảy ra chuyện gì vậy? Vũ trụ song sinh thu hút được căn nguyên dồi dào, đang nhanh chóng trở nên mạnh hơn, lần nữa biến đổi thành thịnh thế. Hả, đám người Tiêu Phạm Cốc truyền âm trao đổi. Đoán chừng là tộc lão dẫn người đuổi lượng lớn cá biển vũ trụ đến, để vũ trụ song sinh cắn nuốt, sau đó thúc đẩy vũ trụ này bước vào thịnh thế đỉnh phong sớm. Phùng Xuyên giải thích, thời gian gã ở bên cạnh tộc lão khá dài, bí mật biết được dĩ nhiên cũng nhiều hơn những người khác. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chư Vĩnh Phúc hỏi. Chương 2561. Phùng Xuyên cười nói. Dĩ nhiên là chuyện tốt, vũ trụ song sinh bước vào thịnh thế đỉnh phong, sẽ khiến phẩm chất của kết tinh vũ trụ tăng lên. Nói không chừng, còn có thể sinh ra mảnh kết tinh vũ trụ thứ hai, xem như là cho heo ăn no rồi giết. Mọi người nghe vậy mới bừng tỉnh, nhưng mà Hắc Ngục suýt nữa đã khép lại rồi. Đây là tâm huyết của tiểu hầu tử, khó khăn lắm mới có thể khiến Hắc Ngục sụp đổ, khiến cấm chế nơi này suy yếu, nếu như vì vũ trụ tiến vào thịnh thế mà khôi phục lại, vậy thì chuyện lớn không ổn rồi. Tiêu Phạm Cốc lo lắng, hẳn cũng không đến mức, sau khi vũ trụ bành trướng, thông đạo hai chiều cũng sẽ bành trướng, càng dễ dàng mở ra. Nếu Hắc Ngục thử khôi phục, cũng sẽ bị nổ. Phùng Xuyên giải thích nói. Những người khác nghe xong mới thở phào. Tinh không nào đó, Lâm Thúy Thúy ngây ngốc tại chỗ. Mới ban nãy, nàng tận mắt nhìn thấy một mảnh thiên thạch vỡ vụn tập hợp ở giữa, hóa thành lục địa siêu đại hình có đường kính hơn 100 vạn dặm, trên đó sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, nàng vì tiện hóa một quả ăn cũng có thể khiến tu vi của mình tăng vọt, đột phá nhân tiên cảnh trung kỳ. Trời ơi, đây là nơi thần kỳ nào vậy? Lâm Thúy Thúy tỉnh táo lại, hái xuống tiên dược cấp 100 vạn năm niên đại ở trên lục địa này, cho mình và gấu lươn ăn, tu vi liên tục tăng lên. Bảo vật là của chúng ta, tòa lục địa này lớn như vậy, cướp cái gì? Chúng ta mỗi người phân chia khu vực nhất định, trực tiếp hái luôn. Sau Lâm Thúy Thúy còn có nhiều tu hành giả tiên cảnh ảo đến, lần lượt chiếm cứ một mảnh bảo địa, tùy ý hái thánh dược tiên dược trên đó, khiến tu vi tăng vọt. Khắp nơi trên vũ trụ, những thiên kiêu có thể chất đặc biệt thì đột nhiên tăng tu vi, cảm thấy rất thần kỳ. Ở một vài nơi thì sinh ra rất nhiều thiên kiêu linh thể, thần thể, thánh thể. Một thời đại huy hoàng sán lạn đến rồi, nhưng không phải ai cũng rất vui. Gần cảnh cửa ngoại vực, Diệp Phong đứng lơ lửng, nhìn vô số cá biến vũ trụ tuôn vào tinh không này, bị luyện hóa thành căn nguyên vũ trụ thuần túy, càng nhíu mày chặt hơn. Chuyện này, hơi bất thường. Hắn phản bác, đây là trực giác của Diệp Phong, bởi vì cái gọi là chuyện xảy ra khác thường tất có trá. Sau khi hắn thông qua đó cảm ứng được năng lượng dao động khác thường thì vẫn luôn đợi ở chỗ này, tận mắt chứng kiến có ít nhất hơn 1000 con cá biển vũ trụ tiến vào vũ trụ song sinh. Đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Lúc trước thời điểm hắn ngộ đạo đi vào cõi thần tiên, rõ ràng có thể nhìn thấy vùng biển ở khu vực gần đây không có quá nhiều cá. Bằng không thì lúc bọn họ câu cá, mỗi lần đều không thể chỉ có hơn 10 con cá đang dành ăn mà nên có nhiều hơn. Chuyện này ắt có kỳ quái. Diệp Phong lẩm bẩm. Hơn 1000 con cá biển vũ trụ này, kém nhất cũng là tiên đế cấp 10, cao nhất thì đạt tới tiên đế cấp 80, ẩn chứa rất nhiều năng lượng, sau một phen bất ngờ bùng nổ đã khiến cho thời đại hưng thịnh của vũ trụ sinh đôi tiến lên thêm một bước. Lúc này vô số thế giới vỡ vụn đều đang gây dựng lại. Thiên tài địa bảo cất chứa bên trong đó có thể làm cho cảnh giới của vô số thiên kiêu tăng lên rất nhiều, thậm chí có thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi còn đang trùng kích tiên tôn tiên đế. Có người đang thúc đẩy vũ trụ tiến vào thời đại hưng thịnh ư? Diệp Phong đoán là như vậy. Hắn tiếp tục quan sát ở cửa ngoại vực, phát hiện tần suất cá biển vũ trụ tiến đến đã chậm lại. Năng lượng vũ trụ hấp thụ trong một đơn vị thời gian cũng nhanh chóng hạ xuống. Xem ra triều tịch năng lượng sắp sửa kết thúc rồi. Diệp Phong thì thầm, hắn nhìn về hướng Hằng Cổ Thần Quốc, thân thể đột nhiên vỡ nát thành một đống cát vụn rồi nhanh chóng biến mất. Hằng Cổ Thần Quốc, ngươi nói cái gì? Có vô số cá biển vũ trụ tràn vào khu vực tinh không ở cửa ngoại vực nên mới dẫn đến vũ trụ sinh đôi tiến vào thời đại hưng thịnh đỉnh phong trước thời hạn ư? Hằng Tinh Thần Vương vô cùng sửng sốt. Ở bên cạnh ông ta có một vị lão giả tóc trắng đang ngồi, đầu đội mũ gỗ, trên tay nâng một thanh kiếm hẹp dài, chính là Kim Tinh Thần Vương, một trong số cửu đại thần vương tối cao. Lúc này, Kim Tinh Thần Vương cũng rất đỗi ngạc nhiên. Các ngươi cùng ta đi xem thử thì biết. Diệp Phong quay người rời đi. Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương nhìn nhau. Mặc dù trên nguyên tắc bọn họ không thể tùy tiện rời đi, nhưng bây giờ gặp phải chuyện lớn liên quan đến cả vũ trụ, phải nên coi trọng. Thế là bọn họ mau mau theo sát bước chân Diệp Phong. Khu vực gần cửa ngoại vực, 3 bóng người lần lượt xuất hiện, chính là Diệp Phong, Hằng Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương. Vù, 10 mấy con cá biển vũ trụ xuyên qua cánh cửa ngoại vực, tất cả đều bị ý thức vũ trụ xóa sổ, sau đó đều bị vòng xoáy trong tinh không hút đi. Đến đây, Kim Tinh Thần Vương cách không ngoắc tay, một bộ xương cá tiên đế cấp 15 bị hút đến gần kế bên. Ông ta bắt đầu phân tích đối phương, nhưng cũng không có tiến triển mang tính thực tế gì. Tra ra được cái gì chưa? Hằng Tinh Thần Vương hỏi. Chưa, Kim Tinh Thần Vương lắc đầu, tiện tay hất một cái. Con cá biển vũ trụ kia lập tức bị ném vào vòng xoáy, rất nhanh đã bị nghiền ra thành bản nguyên vũ trụ. Có điều loại tình huống này đúng là rất lạ, khác với bên trong ghi chép. Diệp Phong nghe nói như thế, ánh mắt hơi lóe lên. Xem ra các ngươi đã biết được chút gì đó rồi. Diệp Phong thì thầm, Kim Tinh Thần Vương không lên tiếng. Hằng Tinh Thần Vương nghiêm mặt nói. Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta chính là do Phá Vọng Thiên Tôn lão nhân ra ông ấy sáng lập, lịch sử lâu đời, mỗi một thời đại hưng thịnh của vũ trụ đều có nghiên cứu qua. Bình thường mà nói, vũ trụ tiến vào thời đại hưng thịnh nhất rất chậm. Nhưng bây giờ, sau khi tiến vào thời đại hưng thịnh rồi lại đến thời kỳ tiếp cận đỉnh phong, trước sau chỉ dùng thời gian 1-2 năm, đúng là chuyện xảy ra khác thường, rất kỳ lạ. Diệp Phong gật đầu, quả đúng là rất lạ. Cho nên mới nói, có phải đằng sau chuyện này có âm mưu gì hay không? Nhưng vũ trụ sớm tiến vào thời đại hưng thịnh hình như không phải âm mưu đâu nhỉ. Nghiêm túc mà nói thì đây chính là chuyện tốt ngàn năm một thuở. Kim Tinh Thần Vương mở miệng. Thịnh thế giáng lâm, lẽ ra là chuyện tốt. Diệp Phong tỏ vẻ đồng ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy là lạ, chuẩn bị phái Lam Linh Nhi đi vào biển vũ trụ xem thử. Chương 2562. Hôm nay tới đây thôi. Diệp trưởng môn, đa tạ ngài đã cung cấp tin tức. Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương lần lượt rời đi. Rất nhanh nơi này chỉ còn lại một mình Diệp Phong. Luôn cảm thấy rất lạ. Diệp Phong sờ cằm, lẩm bẩm thì thầm. Không bao lâu, hắn cũng rời đi. Hắc ngục, Diệp Phong một thân một mình đi tới chỗ này, thu hút sự chú ý của Tiêu Phạm Cốc đang nấp ở trong bóng tối quan sát. Khoảng thời gian này, Phùng Xuyên, Tiêu Phạm Cốc, Chiết Phiến Công Tử, Chư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông đều tách riêng ra. Do Tiêu Phạm Cốc mai phục ở Hắc ngục, những người khác thì ẩn nấp ở khắp nơi trong vũ trụ, đề phòng bị diệt sạch một mẻ. Diệp Phong tới, hắn đã đến đỉnh núi Hắc ngục rồi. Diệp Phong, hắn đi vào rồi. Tiêu Phạm Cốc phát hiện vậy mà Diệp Phong lại có thể đi vào cổ thụ phù không. Hắn ta lập tức giật mình, nhanh chóng truyền âm cho đám Phùng Xuyên đang trốn ở những địa phương khác trong vũ trụ. Diệp Phong đi vào rồi sao? Vào đâu? Phùng Xuyên vội vàng truyền âm hỏi. Hắn đi vào cổ thụ phù không rồi. Tiêu Phạm Cốc hồi âm. Cái gì? Hắn lại có thể đi vào cổ thụ phù không? Đám Phùng Xuyên mừng như điên. Cái này có nghĩa là gì? Chỉ cần bọn họ khống chế được Diệp Phong thì sẽ có thể ung dung tiến vào cổ thụ phù không, mở thông đạo hai chiều ở chỗ đó ra. Tin tức tốt đây. Mặc dù thực lực của tên Diệp Phong đó mạnh, nhưng hình như cũng chỉ có thể đánh giết hộ đạo giả tiên đế cấp 80 mà thôi, kể cả hắn có chiến lực cấp tiên đế 90 đi nữa, nhưng chúng ta có người nào mà không phải là tiên đế cấp 90 trở lên đâu chứ. Tìm một cơ hội áp chế Diệp Phong, đám Tiêu Phạm Cốc hưng phấn nói. Đừng nóng vội. Tốt nhất là chúng ta nên tìm người thăm dò nội tình của Diệp Phong, sau khi xác định thực lực thực tế của hắn xong hắn tự mình ra tay áp chế cũng không muộn. Từ đầu đến cuối Phùng Xuyên vẫn luôn duy trì tỉnh táo. Ai cũng không biết Diệp Phong có chuẩn bị phía sau hay không, nhất định phải tìm tiên đế cấp 90 thăm dò hắn rồi sau đó mới biết được liệu bọn họ có thể nhẹ nhõm áp chế Diệp Phong hay không. Cũng được, đám Tiêu Phạm Cốc tỏ vẻ đồng ý. Dù sao chuyện này có quan hệ lớn lao, quả thật không phải trò đùa. Chờ sau khi Diệp Phong đi ra ngoài, bọn họ lại sắp xếp cho tiên đế cấp 90 trở lên đi thăm dò Diệp Phong. Trong cổ thụ phù không, Diệp Phong phát hiện ma thú hắc mục đang thả câu, nhưng bên cạnh ngay cả một con cá cũng không có. Ôi, lại đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Mặt ma thú hắc mục đầy vẻ phiền muộn. Diệp Phong, người tới vừa đúng lúc, mau lên giúp ta câu cá đi, ta sắp sửa chết đói đến nơi rồi. Ma thú hắc mục ném cần câu cá cho Diệp Phong rồi vỗ vỗ lên bụng của mình. Chờ một chút. Diệp Phong nói, lần này ta tới là định phái Lam Linh Nhi đi thăm dò biển vũ trụ, xem thử có phải ở bên đó đã xuất hiện dị thường hay không. Nhanh lên đi, ta sắp chết đói rồi đó. Ma thú hắc ngục hô hô móng vuốt, ngồi ở bên cạnh, mặt mày đầy vẻ u sầu, phảng phất như quả cà tím phủ xương. Ta sẽ nhanh hết mức. Diệp Phong gật đầu, gọi Lam Linh Nhi từ tiểu vũ trụ lên. Lam Linh Nhi, ta định cử ngươi đi đến biển vũ trụ thám thính tình hình ở vùng biển phụ cận. Chủ nhân yên tâm, nô tỳ lập tức đi qua đó. Lam Linh Nhi đi tới trước cánh cửa ra vào hình vuông, đang định nhảy xuống. Chờ một chút, Diệp Phong nheo mắt, cảm giác Lam Linh Nhi cứ đi qua như thế thì có khả năng sẽ chết, bèn kéo nàng lại, ta chế tạo thân thể bất tử cho ngươi trước. Hả? Lam Linh Nhi trố mắt ra nhìn. Tình huống lần này khác với trước đây. Bây giờ vũ trụ song sinh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cá biển vũ trụ, nếu như đằng sau việc này có âm mưu thì ngươi đi thẳng qua đại khái sẽ có tỷ suất gặp nguy hiểm, trước hết cần phải chế tạo thân thể bất tử cho ngươi. Diệp Phong tiến lên phía trước giải thích, hở, ngươi vừa mới nói cái gì, trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện rất nhiều cá biển vũ trụ sao? Ma thú hắc ngục trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Đúng, mảnh tinh không ở nơi cửa ngoại vực đó có rất nhiều cá biển vũ trụ. Diệp Phong thẳng thắn kể ra tình hình thực tế. Sao ngươi không nói sớm hả? Ma thú hắc ngục trợn trắng mắt, không muốn nói chuyện với Diệp Phong. Không phải ta vừa mới tới đây thôi sao? Diệp Phong giang hai tay ra, đúng rồi. Lưu lượng cá biển vũ trụ ở lân cận cửa ngoại vực đã bắt đầu giảm xuống. Tiền bối muốn ăn nhiều hơn một chút thì cần phải xuất phát ngay, tránh cho đến lúc đó không còn. Được, ta cũng đi. Thân thể ma thú hắc ngục nhoáng lên một cái, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả Tiêu Phạm Cốc đang nằm vùng ở bên ngoài cũng không phát hiện ma thú hắc ngục đã rời khỏi hắc ngục. Vùng phụ cận cửa ngoại vực, một bóng dáng khổng lồ từ hư không hiện ra, chính là ma thú hắc ngục từ hắc ngục chạy đến. Giờ phút này, ở cửa ngoại vực đang có một con cá biển vũ trụ lớn khoảng chừng bàn tay xuất hiện. Bởi vì nó từ trong vũ trụ đến nên không bị giới hạn không gian của bản thân biển vũ trụ, hình thể của nó bắt đầu phình lên với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã biến ra dài 10.000 trượng. Oa, cá thật là lớn. Ma thú Hắc Ngục liếm môi một cái, hai mắt tỏa sáng, phảng phất như đi tới thiên đường, lập tức bắt đầu ăn. Ngoàm ực, chỉ vẻn vẹn một ngụm, nó đã nuốt chửng con cá dài hàng ngàn trượng nhưng tu vi chỉ có tiên đế cấp 5 này xuống bụng, mặt mũi đầy vẻ hưởng thụ. Chẹp chẹp, tuyệt vời. Ma thú Hắc Ngục nếm được ngon ngọt, bắt đầu nhảy nhót tại chỗ, chỉ trong chốc lát, lại có một con cá biển vũ trụ tiên đế cấp 20 xuất hiện. Thật là một hồi thịnh yến nhân gian mà. Nó sừng sốt thốt lên, há mồm ra táp tới. Chương 2563. Ma thú Hắc Ngục nằm vùng ở cửa ngoại vực, không ngừng tiêu hóa cá biển vũ trụ từ biển vũ trụ chạy đến, làm cho năng lượng tích lũy bên trong cơ thể liên tục tăng lên, thực lực hơi tăng lên một chút. Hắc Ngục, tại một bên khác, Diệp Phong đang ngồi trên sàn nhà gỗ, kéo thảm qua che lại cánh cửa ngõ hình vuông, phong ấn hiện ra. Lam Linh Nhi, đến đây. Hắn vẫy vẫy tay. Vâng, Lam Linh Nhi đi tới đối diện Diệp Phong, hai người cách nhau khoảng 1 mét, có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Ta muốn chế tạo thân thể bất tử cho ngươi, nhưng mà, để ngươi có thể luôn luôn thoải mái tới lui biển vũ trụ và vũ trụ song sinh, ta không thể trực tiếp in ấn ký sinh mệnh của ngươi vào trong tiểu vũ trụ của ta được. Bởi vì như vậy ngươi rất có thể sẽ không đi được đến biển vũ trụ. Diệp Phong nói ra giới hạn. Với thủ đoạn của hắn, chỉ là giúp một tiên đế trên cấp 70 chế tạo thân thể bất tử mà thôi, rất đơn giản. Nhưng nếu như ở dưới tình huống không thay đổi ấn ký sinh mệnh mà nói, độ khó tăng lên ít nhất cũng gấp hàng trăm hoặc hàng ngàn lần. Ngay cả Diệp Phong cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Chủ nhân, nếu như quá phiền phức, thế thì quên đi, tránh cho hao phí lượng lớn thời gian của ngài. Lam Linh Nhi lo lắng khuyên nhủ. Không được, tình huống xảy ra ở phía biển vũ trụ đó, ngươi không có thân thể bất tử mà đi qua thì thật sự có thể về chầu ông bà, phải chế tạo thân thể bất tử. Diệp Phong lộ ra biểu cảm kiên quyết. Vâng, nghe chủ nhân cả. Lam Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, không tiếp tục phản bác. Không thể đụng tới ấn ký sinh mệnh của ngươi, hay là nói, không thể tiến hành cải biến ấn ký sinh mệnh của ngươi trên phạm vi lớn, vậy nên ta chỉ có thể sử dụng loại phương pháp đó. Diệp Phong nhớ đến trải nghiệm của mình. Phương pháp gì? Lam Linh Nhi tò mò. Thời gian, nguyền rủa. Diệp Phong dứt lời, hai tay thả xuôi, toàn lực kích phát pháp tắc thời gian mà mình nắm giữ, không ngừng in dấu ấn lên trên người Lam Linh Nhi, tạo thành thời gian nguyền rủa. Từ nay về sau, ngươi sẽ bị thời gian nguyền rủa. Nếu như ta không muốn ngươi chết thì ngươi mãi mãi đều không thể chết được. Diệp Phong liên tục ra tay. Ngoài thời gian nguyền rủa ra, hắn còn đang toàn lực thôi động thần thông thiên tôn sinh mệnh chi tâm, không ngừng cải tạo thể phách của Lam Linh Nhi, khiến cho dấu ấn kỳ lạ kết hợp giữa thời gian nguyền rủa và ấn ký sinh mệnh dần dần hình thành. Ngay cả ấn ký sinh mệnh cũng đang rung lên dữ dội. Nhưng ấn ký sinh mệnh của Lam Linh Nhi vẫn như cũ in dấu ấn bản nguyên của biển vũ trụ, thế nên nàng cùng lúc thuộc về tiểu vũ trụ và biển vũ trụ, sẽ không bị thông đạo vũ trụ bài xích. 3 ngày sau, Diệp Phong thành công lợi dụng thời gian nguyền rủa và vô số sinh mệnh bản nguyên cường hóa ấn ký sinh mệnh của Lam Linh Nhi, làm cho nàng sau khi bị đánh chết có thể hồi sinh ngay tại chỗ. Cho dù nàng bị giết đến hồn bay phách tán, nhưng chỉ cần Diệp Phong bất tử thì Lam Linh Nhi kế thừa thời gian nguyền rủa sẽ vẫn tồn tại, có thể bất tử bất diệt. Trên sàn nhà, cả người Lam Linh Nhi phát ra ánh sáng, mỗi một tế bào đều chất chứa lạc ấn thời gian nguyền rủa. Bất kể là ai, trừ khi giết chết Diệp Phong trước, bằng không sẽ không giết chết được nàng. Đây cũng coi như là một loại bất tử bất diệt khác. Tốt lắm, cuối cùng đã thành công rồi. Diệp Phong hít vào một hơi thật sâu, cảm giác mấy ngày nay hết sức mệt mỏi. Nếu không phải hắn thi triển trận pháp gia tốc thời gian thì thời gian 3 ngày hoàn toàn không thể làm được điểm ấy. Chủ nhân, Lam Linh Nhi đứng tại chỗ, khom lưng nói đa tạ. Để ta thí nghiệm thân thể bất tử của ngươi một chút. Diệp Phong nói rồi đánh ra một trường. Lam Linh Nhi còn chưa có bị trường ấn của Diệp Phong đánh trúng, thân thể cũng đã vỡ nát, ngay cả hồn phách cũng mai một. Nhưng rất nhanh lại có một cái bóng mờ xuất hiện ngay tại vị trí ban đầu, kế đó dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ, chính là Lam Linh Nhi chết đi sống lại. Quá thần kỳ, Lam Linh Nhi tự mình cảm nhận, quá đỗi khiếp sợ. Nàng cảm giác mình không thể chết được, kể cả mình có bị người ta đánh giết hay là tự bạo, cuối cùng đều sẽ bị một loại lực lượng thần bí nào đó hồi sinh, muốn chết cũng không có cách nào. Nếu như ta không muốn ngươi chết thì ngươi không thể chết được. Diệp Phong nói bổ sung. Có hắn cái hậu phương lớn này chấn giữ ở đằng sau, có thể để cho Lam Linh Nhi tùy ý đi đến biển vũ trụ giúp hắn thăm dò tình huống ở bên kia. Đa tạ chủ nhân ban thưởng thân thể bất tử. Lam Linh Nhi lần nữa cảm tạ. Không cần đa lễ, tiếp theo, người hãy đi tới biển vũ trụ bên kia thăm dò. Đúng rồi, ban đầu không nên sử dụng quy nguyên kiếm trận, dù sao ngươi đã có thân thể bất tử, có thể thử dựa vào thực lực cá nhân thăm dò. Diệp Phong nghĩ tới cái gì đó, bèn nói bổ sung. Vâng, Lam Linh Nhi gật nhẹ đầu. Một lát sau, Diệp Phong xốc thảm lên, lộ ra một cánh cửa ngõ hình vuông. Lam Linh Nhi ngoái nhìn lại, mỉm cười rồi nhảy xuống. Biển vũ trụ mênh mông bất tận, tộc lão Thâm Uyên tộc đứng lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này ông ta đang ở độ cao cách mặt biển chừng hơn ngàn mét, cả người được ánh sáng màu vàng kim bao phủ, làm cho người ta không thể nhìn rõ được tướng mạo của ông ta. Khí tức trên người cũng theo đó thu liễm. Trong chu vi vạn dặm, cường giả Thâm Uyên tộc con số ước tính lên đến hàng ngàn đang xua đuổi cá biển vũ trụ, khiến cho chúng nó liên tục tới gần vòng xoáy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.